Nó giống như một cái cánh tay thật lớn phong cách cổ xưa màu vàng tranh ánh vàng rực rỡ ầm ầm đặt ở Ngọc trên lầu trầm trọng vô cùng ép tới Ngọc lâu kịch liệt nhảy lên cùng chống lại với bàn tay to phong cách cổ xưa vàng rực rỡ chói mắt này. Dưới chân Diệp Húc hoa sen xanh cũng bị ép vỡ thành từng mảnh đóa hoa bay lượn đạo âm dưới chân vang lên ầm ầm, phía sau đạo vận tung bay. Tam giới thiên địa nhân giống như nổi lên một hồi cuồng phong bạo vũ, bấp bênh tựa hồ tùy thời có thể sẽ bị đại đạo chứng đạo chi môn đập vụn. Bên trong đạo vận chư thiên chư địa ma thần cùng kêu lên thét lên, khí huyết trên đỉnh đầu phóng lên cao củng cố đều chỗ thế giới. Đại lực thần vương cũng nơm nớp lo sợ thấy thế vội vàng quát một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Đỉnh đầu khí huyết giống như đại dương mênh mông, gào thét cuồn cuộn nổi lên, quay tròn cũng toàn lực chống đỡ củng cố thế giới của Diệp Húc. Phía sau Diệp Húc thế giới đạo vận dần dần củng cố lại, cất bước đi đến phía trên cầu nổi, nhìn về phía mấy cái xác chết thần vương huyết nhục mơ hồ kia thở dài nói. Đáng thương, các ngươi sinh tiền đều là ma thần lừng lẫy nổi danh, hôm nay chết ở chỗ này, ngay cả nắm đất vùi xương cũng không có, thật sự là đáng thương. Bản phù tâm địa mềm yếu, nay xin làm một chút việc tốt, đó là làm người thu thay các ngươi thôi. Chúa Thượng thật sự là tâm địa Bồ Tát, đại nghĩa xuân thu. Đại lực thần vương cảm động không thôi, tán thưởng liên tục. Không hổ là cường giả thiên giới, lấy đức thu phục lòng người cùng ma thần chúng ta trong thiên phần hoàn toàn bất đồng. Đúng rồi Chúa Thượng, ngài chuẩn bị đem những thần vương này chôn cất ở nơi nào? Chôn cất bọn hắn, Diệp Húc quay đầu, buồn bực nói. Sao phải lãng phí như vậy? Những ma thần này trời sinh đất nuôi, một thân gia cốt nhục đều là tài liệu luyện khí khó kiếm được, thậm chí có thể luyện được đế binh, đương nhiên là đem bọn họ hết thảy luyện hóa. Đại lực thần vương sờn tóc gáy, chỉ nghe Diệp Húc lẩm bẩm. Mấy cổ thi cốt ma thần này luyện thành pháp khí 3000 thế giới thì lại còn thiếu một chút, hy vọng phía trước có thể có nhiều ma thần chết, cứ như vậy là có đủ tài liệu luyện chế thiên đạo hoa cái cùng lục đạo luân hồi. Cách chương.